Xin chào quý vị và các bạn trên kênh DK Audio. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục khám phá một bộ truyện kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàn Dương. Đó là Hồng Ma Bảo. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe chuyện. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc like và đăng ký để không bỏ lỡ những tác phẩm mới nhất. Văn án. Võ Lâm Chí Tôn há chẳng phải là nguyện ước vĩnh hằng của người trong giang hồ? Nhưng từ xưa đến nay đã mấy ai xứng đáng với danh hiệu đó? Giang hồ hiểm ác, trá ngụy chồng giết vợ, đệ tử hãm hại sư phụ, huynh đệ tương tàn. Một nước cờ sai hỏng cả bàn. Sầm Phong bằng trí thông minh, bằng sự may mắn nhận ra võ công của mình là Vạn Lưu Quy Tông, đã vượt qua được sự kiểm soát của ác nhân, để rồi từng bước vạch mặt kẻ chủ mưu, kẻ mà thừa sức làm cho Võ Lâm Chí Tôn nếu có đủ sức. Và tiếp theo là câu chuyện thú vị trong tập 1 của Hồng Ma Bảo. Hãy cùng nhau khám phá. Bọn họ gồm 3 nhân vật có cùng lối phục sức giống nhau, đầy màu sắc và những họa tiết kỳ quái được theo bằng chỉ trắng tinh xảo ở phần dưới vạt áo và ở gấu quần. Lúc quay mình lại vì có tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau, đã thấy bọn họ có niên kỷ suýt soát bằng nhau, chỉ trong khoảng từ tứ tuần đến sấp xỉ ngũ tuần. Râu tóc dài đen nhánh, chứng tỏ nhờ công phu bản thân nên gánh nặng của thời gian lưu trên mặt họ chỉ là những nếp nhăn trên khuôn mặt. Kỳ dư không có râu tóc bạc dù chỉ một sợi. Họ đã nhận ra nhân vật nào vừa gọi, vì thế tất cả họ đều chau mày, nửa không ngờ, nửa hoang mang và khó hiểu. Một người lên tiếng và nói: "Sầm Thế Nghiêm, trang chủ Huỳnh Phong Trang, chẳng phải chúng ta vừa chia tay chưa được nửa canh giờ, vì đâu chỉ mới đó trang chủ đã đuổi theo? Như thế vẫn còn phần lòng bọn mỗ vì đường đột không mời mà đến, nên vô tình khuấy phá những hỷ sự của trang chủ đúng vào ngày nạp thiếp có đúng không?" Sầm Thế Nghiêm cũng là nhân vật có niên kỷ trên dưới tứ tuần một chút. Cách nói năng và cư xử của Sầm Thế Nghiêm cũng hòa nhã đúng mực, kèm theo là vẻ tươi cười lúc nào cũng rạng ngời trên nét mặt. Sầm Thế Nghiêm đáp ngay: "Chư vị chẳng quản ngại đường xa, vượt ngàn dặm từ Miêu Cương đến bổn trang, vậy thì bất kể vì nguyên do nào, chư vị đã đến đây tất là khách của Sầm Mỗ. Huống hồ hôm nay lại đúng ngày Sầm Mỗ có thiết tiệc nạp thiếp, và hỷ sự của Sầm Mỗ như quý vị vừa nói, sao chư vị không lưu lại tạo cơ hội cho Sầm Mỗ thể hiện chút lòng thành của chủ nhân dành cho những thực khách đến từ phương xa?" Ba nhân vật nọ nhìn nhau, sau đó cũng nhân vật lúc nãy vừa lên tiếng đáp thay lời cả ba: "Sầm trang chủ thật là hiếu khách, nhưng hảo ý của Sầm trang chủ bọn mỗ xin được tâm lĩnh, vì có hai nguyên do khiến cho bọn mỗ dù ai nấy vẫn đành mạo muội khước tử. Thứ nhất, bọn mỗ tuy là người Miêu Cương, lẽ ra không xa lạ gì những dã vị ở chốn núi rừng, nhưng vì lời nghiêm huấn của tiền nhân nên từ nhỏ bọn mỗ đã quen ăn uống thanh đạm, rượu thịt là những thức bọn mỗ không được phép đụng đến. Nhận lời Sầm trang chủ là phạm vào lời cấm kỵ." Sầm Thế Nghiêm kinh ngạc: "Chư vị quen chơi lạt như những người theo đạo Tam Thanh, đây quả là điều Sầm mỗ không ngờ đến." Nhân vật nọ gật đầu: "Không chỉ có thế, như thoạt đầu lúc vừa bái phỏng Sầm trang chủ, bọn mỗ từng biện giải là đang mang trọng trách bên mình, cần khẩn trương truy tầm kẻ độc ác đã ám hại đại trưởng lão Pháp Vương của bổn động, hầu cấp bách thu hồi bảo vật trấn môn. Do việc khẩn nên không dám lưu lại, mong Sầm trang chủ lượng thứ cho."

Vì thế để lộ một đoạn dây cơ hồ trong suốt, không hiểu bằng cách nào đã quấn chặt một đầu vào tay nải, với đầu còn lại thì vẫn giữ trong tay để tiếp tục lôi tay nải lừng lững bay về phía họ Thạch. Chợt Tiểu Xuân xuất hiện, không chỉ ngáng lối chặn đầu Thạch Hạo Nhân mà còn tung một trường kình quật mạnh vào tay nải. Mộ Bạch Phát cố thủ vì vẫn lỡ đà quật trường bám theo họ Thạch, cho nên khi phát hiện thái độ của Tiểu Xuân thì đã quá muộn. Ầm một tiếng vang động, tay nải bị trúng kình vỡ toang, làm cho nhiều vật dụng trong đó bị tung bắn khắp nơi. Mộ Bạch Phát cố thủ quay lại và hối hả chộp bừa vào một trong những vật dụng đó, đồng thời nhìn thấy kể cả Tiểu Xuân lẫn Mạc Thanh Sầu cùng với Thạch Hạo Nhân đều cũng vừa vặn mỗi người chộp được một vật. Đến lúc này, vì xem ra ai cũng có phần đắc thủ nên tất cả đều dương mắt nhìn vào vật họ vừa chiếm đoạt được. Và sau đó, không hẹn mà nên, tất cả bỗng đồng loạt vứt bỏ vật họ vừa háo hức nhìn thấy. Không phải bí đổ. Họ kêu tuy khác nhau, nhưng đại đệ đều có chung một ý, là vật họ vừa chiếm được tuyệt đối chưa phải Hồng Ma Bảo bí đổ. Vì thế, sau khi đã ném bỏ vật trong tay, họ lại nhao nhao xông vào, vừa kiếm tìm, vừa ham hở thu nhặt cho kỳ hết những vật dụng đã từ trong tay nải bay bắn ra khắp nơi. Chợt Tiểu Xuân nhìn thấy Sầm Phong cũng đang lui cui thu nhặt một vật. Không dám lên tiếng, Tiểu Xuân lập tức lặng lẽ động thân lao về phía Sầm Phong. Nào ngờ kể cả Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhân cũng cùng lúc lao về phía Sầm Phong tương tự. Cả ba chạm mặt nhau, vì thế cả ba cùng một lúc xuất thủ, tranh nhau chộp vào Sầm Phong. Bỗng có một lực đạo quật bùa đến và còn bất ngờ nhấc bổng Sầm Phong đặt qua một bên. Kèm theo diễn biến đó là một chuỗi những tiếng cười quái dị khanh khạch vang lên. Chương 3: Lệnh Xuyên Vân đối phó Vạn Xả. Mộ Bạch Phát cốt thủ cảm thấy may vì đã không đồng thủ xông vào Sầm Phong như Tiểu Xuân, Thạch Hạo Nhiên hay Mạc Thanh Sầu. Vì thế, lúc bọn họ bị bất ngờ chấn dội, Mộ Bạch Phát cốt thủ dù đang tìm cách lùi xa vẫn hí hửng kêu lên: Vạn Xà Giáo với kiếm lệnh Kim Xà đã xuất hiện, thử xem còn ai dám cùng Vạn Xà Giáo tranh đoạt Hồng Ma Bảo bí độ. Tiểu Xuân tuy bị chấn lùi, nhưng một quang vừa chạm phải thanh kim kiếm có hình dạng uốn khúc như thân quái xà đang do một nhân vật vừa xuất hiện cầm trên tay, liền bĩu môi khinh thị, đồng thời còn phất tay phát ra một vật cho cắm vào nền đất trước mặt mọi người. Xuyên Vân lệnh cũng đã ở đây, nếu so sánh Kim Xà kiếm lệnh thì chưa biết mèo nào cắn mìu nào đậu. Vật được Tiểu Xuân ném ra chỉ là một mũi lệnh tiễn, vì thế nhân vật cầm Kim Xà kiếm sau một thoáng nhìn phớt qua, Xuyên Vân lệnh cũng ngạo mạn bĩu môi và nói: Xuyên Vân lệnh đã lâu không xuất hiện giang hồ, huống hồ hạng như ngươi với danh xưng là Tiểu Xuân chỉ hôm nay lần đầu tiên bổn đường chủ mới nghe đề cập đến. Vì thế ai dám quả quyết Xuyên Vân lệnh của ngươi là thật và không phải là vật giả chỉ dùng để loe người. Tiểu Xuân không hề nao núng, trái lại còn phá lên cười đắc ý và nói: Xuyên Vân lệnh dù đã lâu không xuất thế, nhưng hiện tình võ lâm ra sao thì vẫn không nằm ngoài tầm mắt dò xét và ước lượng của lệnh chủ Xuyên Vân lệnh. Và bằng chứng là dù các hạ không hề biết ta là ai, nhưng ngược lại ta vẫn biết tận tường về các hạ. Hãy nói xem có phải các hạ chính là Tiền Giả Kim, nhờ một lần đơn trưởng phá vỡ thế hợp vây của tiểu giáo Ngũ Hương nên được giáo chủ Quý Giáo Vạn Xà biệt đãi, đặc cách cho nắm giữ cương vị đường chủ ngoại vi đường, có đúng không? Nhân vật nọ động dung, khiến tay cầm Kim Xà kiếm lệnh không động cũng dung. Vậy là nhất cử nhất động của bổn giáo đều bị bọn sứ giả Xuyên Vân lệnh các ngươi giám sát và thu thập. Phải chăng ở đây đã sẵn có mưu đồ bất lợi cho bổn giáo từ phía bọn ngươi? Tiểu Xuân càng thêm ngạo nghễ đáp ngay: Các hạ muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng trước mắt các hạ có thể đi được rồi. Đừng tự chuốc họa bằng cách nhúng tay xen vào những gì đang xảy ra tại đây, mà kỳ thực đã có lệnh chủ Xuyên Vân lệnh từ lâu dày công sắp đặt. Mộ Bạch Phát cố thủ dù đã lùi xa nhưng không hề cam tâm bỏ đi. Mộ lên tiếng nghi hoặc và nói: Mọi động tĩnh trên giang hồ phàm những ai lưu tâm đều am tường và khó lòng bỏ sót. Nhất là đối với uy danh gần đây vang dội của tiền giả Kim Đường Chủ qua việc đối phó với tiểu giáo Ngũ Hượng. Tiểu Xuân ngươi vì vẫn có thể biết, nên đừng nghĩ dễ làm cho bọn ta tin ngươi đang hành sự theo Xuyên Vân lệnh. Huống hồ lệnh Xuyên Vân của ngươi đã là giả hay thật, chuyện đó thiết nghĩ cần phải xét lại. Tiền giả Kim đảo mắt thành vòng, sau đó nhướng cao đôi mày, vừa nhìn vừa nở nụ cười lạt với Tiểu Xuân và nói: Bổn đường chủ vẫn bất kể lệnh của ngươi là giả hay thật, và quyết không bỏ đi chỉ vì ngại lời đe dọa của mỗi một mình ngươi. Tiểu Xuân bật cười tự tin và nói: Danh tiếng một đường chủ khiến các hạ dễ dàng bị lời của mụ Bạch Phát Cốt Thủ khích bác, đồng thời còn tỏ ý nghi ngờ về thân phận sứ giả Xuyên Vân lệnh của ta. Thế nhưng các hạ rồi cũng sẽ minh bạch nếu chịu khó nhớ lại uy lực của Xuyên Vân lệnh đích thực là thế nào. Có cần ta nhắc lại uy lực lợi hại của Xuyên Vân lệnh đang cắm trước mặt các hạ hay chăng? Ha ha ha. Thạch Hạo Nhiên chợt lùi lại, mắt lạc thần nhìn vào mũi tiễn Xuyên Vân lệnh hiện vẫn còn cắm sâu trên mặt đất. Lệnh tiễn Xuyên Vân tự thân nó cũng là hỏa dược, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, tùy theo chủ ý của người phát động lệnh tiễn. Và phạm vi uy lực của nó, theo lời đồn đại, quyết không thể dưới một hoặc hai trượng vuông. Vậy Tiểu Xuân ngươi đích thị là sứ giả Xuyên Vân lệnh. Thiểm điện phi đao Mạc Thanh Sầu cũng kinh hãi lùi lại. Mạc Thanh Sầu ta cũng từng nghe nói như thế về uy lực bá đạo của lệnh tiễn Xuyên Vân. Không lẽ đây là lúc Xuyên Vân lệnh thật sự có động thái tái xuất giang hồ, sau thời gian có đến 10 năm dài đột nhiên vắng bóng? Đứng gần nơi có cắm mũi tiễn Xuyên Vân lệnh, lúc này giờ chỉ còn tiền giả Kim, đường chủ ngoại vi đường của Vạn Xà giáo, cạnh đó là Sầm Phong, một đứa bé chỉ mới 14-15 tuổi, hiện cũng đang nghi hoặc nhìn vào mũi tiễn Xuyên Vân lệnh, một vật khó thể tin là có uy lực như lời mọi người vừa nói. Nhưng Sầm Phương rốt cuộc vẫn phải tin điều vừa nghe chính là sự thật, qua việc đến lượt tiền giả Kim rồi cũng phải từ từ lui xa. Với dáng vẻ cứ gầm gầm nhìn nhau và chờ đợi, vì không biết mũi tiễn Xuyên Vân lệnh đó sẽ phát nổ lúc nào. Tiểu Xuân vì thế cứ kéo dài mãi chàng cười, thản nhiên nhìn hết nhân vật này đến cao thủ khác, dù muốn dù không cũng tỏ ra lo sợ bản thân họ sẽ bị uy lực bá đạo của mũi tiễn Xuyên Vân lệnh gây tổn hại. Nhưng đang cười là thế, lúc phát hiện đứng gần mũi tiễn Xuyên Vân lệnh chỉ còn mỗi một mình Sầm Phong, Tiểu Xuân đột ngột có một động thái chẳng ai dám ngờ đến. Đó là Tiểu Xuân bất thần lao vồ vào Sầm Phong, chế ngự và dùng khinh thân pháp đưa Sầm Phong thoát ly cục trường thật là nhanh. Mau đi theo ta. Vù một tiếng, tiền giả Kim dù đã phát hiện muộn vẫn tung người lao đuổi theo Tiểu Xuân, miệng hầm hực quá to: Ngươi dám dùng thủ đoạn này đối với ta sao? Nếu để ngươi thoát, tiền giả Kim này quyết không làm đường chủ ngoại vi đường nữa. Kể cả Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhân cũng dở khinh công đuổi theo Tiểu Xuân, liền nói: Lệnh tiễn Xuyên Vân hóa ra chỉ là một vật mạo nhận, đừng để ả thoát. Hồng Ma Bảo bí đồ nhất định vẫn còn cất giấu đâu đó trong ngoài tiểu oa nhi kia, đuổi theo mau. Sầm Phong bị Tiểu Xuân đưa đi xa dần khu rừng, và nhận thấy Tiểu Xuân cũng đang tìm cách càng tránh xa phạm vi của Huỳnh Phong Trang, chừng nào càng tốt chừng ấy. Sầm Phong giận dữ lên tiếng: Ngươi to gan thật đấy, Tiểu Xuân, và dù ngươi có muốn lừa dối ta thế nào đi nữa, thì Sầm Phong này vì vẫn là người họ Sầm nên nghiễm nhiên cũng chính là đại thiếu gia của ngươi. Gia phụ thế nào cũng cho ngươi truy tìm, ngươi đừng mong tìm cách lẩn tránh với ước vọng viễn vọng là không bị người của Huỳnh Phong Trang phát hiện. Tiểu Xuân không phản ứng, hay nói đúng hơn, Tiểu Xuân vì đang bận tâm đến chuyện chạy thoát xa sự truy đuổi của tiền giả Kim và những nhân vật khác theo chân, nên dù muốn tỏ lộ phản ứng đối với câu Sầm Phong vừa bảo cũng không thể thực hiện cho được. Sầm Phong tin chắc như thế vì chợt nghe từ phía sau lại vang lên tiếng của tiền giả Kim quá to: Thủ hạ của bổn đường hiện vẫn mai phục quanh đây, nếu Tiểu Xuân ngươi còn chạy nữa, hậu quả dù có thế nào cũng đừng trách tiền giả Kim ta độc ác. Tiểu Xuân vẫn thi triển khinh công đến tột độ và nói: Ta thừa biết tiền giả Kim các hạ nhất định không chỉ đến một mình, nhưng nếu bảo các hạ vì đoán biết ta thế nào cũng bỏ chạy và cho thủ hạ mai phục chờ sẵn thì lời này e chỉ có lũ trẻ lên ba mới tin. Đáp lại nhận định này của Tiểu Xuân, Tiền Giả Kim ở phía sau vụt cười đắc ý và nói: Dù chỉ dùng thủ đoạn xưa cũ, nhưng rốt cuộc Tiểu Xuân ngươi vẫn trúng kế. Giờ thì ngươi hoặc phải ném bỏ Tiểu Oa Nhi nọ lại cho ta, hoặc đành dùng chân cùng ta thử đối đầu một phen. Hãy đỡ trưởng đi, ha ha ha. Từ phía sau liền có một luồng lực đạo xuất hiện, cuộn thẳng vào hậu tâm của Tiểu Xuân. Vù một tiếng, dù với tình thế đang bị Tiền Giả Kim dùng trưởng phong uy hiếp rõ ràng, nhưng lạ thay Tiểu Xuân lại phát lên tràng cười tự đắc và nói: Các hạ ngỡ đã lừa được ta, và vì ta mở miệng phát thoại nên cước trình chậm lại. Có đúng như thế hay không, các hạ cứ chờ xem sẽ minh bạch ngay. Đỡ thì đỡ, sợ gì, ha ha ha. Và Sầm Phong thấy Tiểu Xuân quả nhiên tuy có quanh người cùng Tiền Giả Kim xuất lực đối trưởng, nhưng ngay khi tiếng chạm kình vang lên thì thật là khó hiểu thay, Tiểu Xuân vẫn cười, đồng thời còn thản nhiên để chấn kình đẩy Tiểu Xuân bay đi thật mạnh. Chỉ sau đó Sầm Phong mới hiểu sự thế, lúc nghe Tiền Giả Kim giận dữ quát vang: Khá lắm, Tiểu Xuân ngươi dám mượn lực đạo của ta nương theo chấn lực để tẩu thoát nhanh hơn, vậy đừng trách ta đã đến lúc dùng thủ đoạn đối với ngươi, xem đây. Vút một tiếng, đó là tiếng xé gió cho Sầm Phong biết Tiền Giả Kim nhất định vừa ném một vật kỳ lạ nào đó lên không trung. Tiểu Xuân cũng nghe, vì thế chợt lầu bầu: Thật là không ngờ Vãn Xà giáo dám cho người mai phục bất luận ở nơi này vẫn còn là phạm vi giám sát của Huỳnh Phong Trạng. Nhưng đừng ngỡ Tiểu Xuân ta không có cách nào đối phó ha. Miệng tuy lầu bầu, nhưng kỳ thực Tiểu Xuân ngoài việc tiếp tục đưa Sầm Phong bôn tẩu vẫn chưa thấy có bất kỳ biểu hiện nào chứng tỏ là sắp có biện pháp đối phó. Vì thế chẳng bao lâu sau, chính Tiểu Xuân bị lâm vào tình huống nguy hiểm. Đó là lúc Sầm Phong phát hiện ở xa xa phía trước bắt đầu lô nhô xuất hiện một vài bóng dáng khả nghi. Có thể hiểu đó là những nhân vật Vạn Xà giáo, vì mai phục sẵn nên lập tức xuất hiện tiếp ứng, cùng Tiền Giả Kim thực hiện việc truy bắt Tiểu Xuân. Tiểu Xuân vẫn vận dụng khinh công, đưa Sầm Phong lao thẳng đến chỗ đã rõ là có nhiều nhân vật mai phục. Những nhân vật đó xuất hiện rõ dần trong mắt Sầm Phong, và Sầm Phong nghe tiếng họ đồng loạt hô hoán: Bọn ta đã chờ sẵn, chỉ đợi hiệu lệnh của Tiền Đường. Chỉ đợi hiệu lệnh của Tiền Đường chủ điều động là xuất đầu lộ diện ngay. Bất luận ai nếu muốn vượt qua cũng chỉ còn mỗi một cách là lưu mạng lại mà thôi, ha ha ha. Những nhân vật đó dám tự tin như thế vì họ xuất hiện với lực lượng quyết không ít hơn 10 người. Đồng thời họ còn hình thành sẵn thế vây hãm. Quả thật khó có ai đủ bản lãnh vượt qua một khi đã tự ý chạy lọt vào giữa vòng vây của họ. Tiểu Xuân vẫn lao đến. Sầm Phong thất kinh, không ngờ Tiểu Xuân dám liều như thế, với bản thân rõ ràng không hề có bất kỳ phương sách nào đối phó. Nhưng khi chỉ còn cách bọn người ấy vây bắt độ hai trượng, Tiểu Xuân bỗng bất chợt cho một tay vào bọc áo. Đến lúc ấy lấy tay ra, Tiểu Xuân lại có trên tay một mũi tiễn xuyên vân lệnh khác, và Tiểu Xuân ném mạnh một mũi tiễn xuyên vân lệnh vào giữa họ. Kẻ nào dám ngăn cản bổn sứ giả xuyên vân, kẻ đó đừng mong toàn mạng. Những nhân vật nọ kinh hoàng và trợn mắt nhìn vào vật đang lao đến chỗ họ. Xuyên vân lệnh sao? Tiền Giả Kim vẫn bám đuổi theo phía sau, bỗng quát vang: Đó chỉ là vật mạo nhận, bọn ngươi chớ có sợ hãi, hãy mau tiếp tục vây bắt ả ta, nhất là giữ cho được Tiểu Oa Nhi kia đang ở trong tay ả ta, nhanh lên. Chợt có một tiếng chấn nổ vang lên xé tai. Từ mũi tiễn xuyên vân lệnh vừa bị Tiểu Xuân ném đi, liền phát tỏa ra một cuồng hắc vụ mịt mù và đen kịch. Đồng thời ở giữa cuồng hắc vụ lập tức còn vang ra nhiều loạt tiếng kêu hoảng loạn. Ôi, xuyên vân lệnh tiễn này là vật thật. Cuồng hắc vụ cứ cuồn cuộn lan tỏa, phủ kín một phạm vi đôi ba trượng vuông, và dĩ nhiên phủ trùm hết tất cả những nhân vật đã trực chờ định vây bắt Tiểu Xuân. Cũng nhân cơ hội đó, tự Tiểu Xuân lập tức đưa Sầm Phong lao mất hút vào giữa cuồng hắc vụ, và mọi thị tuyến của Sầm Phong vì lẽ này đều bị cuồng hắc vụ đen kịt che lấp. Sau đó khi cuồng hắc vụ tan dần. Nói đúng hơn thì vì Tiểu Xuân vẫn thi triển khinh công lao đi, nên kỳ thực toàn bộ cuồng hắc vụ đã bị bỏ lại phía sau. Sầm Phong nhờ nhìn thấy trở lại nên phát hiện đã được Tiểu Xuân đưa thoát khỏi sự truy đuổi giáo giết của Tiền Giả Kim cũng như của bất kỳ ai khác. Sầm Phong tin như thế vì ở phía trước đã xuất hiện một dãy núi trùng điệp chắn ngang. Tiểu Xuân đưa Sầm Phong lao thật khuất dạng vào một trong vô vàn những động thất âm u kỳ bí. Và đã đến lúc Tiểu Xuân đặt Sầm Phong dừng lại, cũng hiện diện ở giữa một thạch động vừa to rộng vừa phảng phất mùi ẩm mốc, chứng tỏ đây là nơi có thể đã ngàn năm chưa một ai đặt chân đến. Tiểu Xuân nhẹ chút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm và nói: "Tốt rồi, thiếu gia giờ có thể yên tâm vì sẽ không một ai tìm thấy chúng ta." Sầm Phong ngạc nhiên nhìn Tiểu Xuân: "Ngươi lại gọi ta là thiếu gia, là ngươi đã tin ta thật sự là ở họ Sầm hay vì có mưu đồ bất lợi nên ngươi đột ngột thay đổi thái độ vậy?" Tiểu Xuân nhoẻn cười thật là dịu dàng: "Gọi như thế vì dẫu sao Tiểu Xuân này vẫn còn xem là kẻ hầu hạ tín cần của Lãnh Đường. Riêng xuất thân của thiếu gia, Tiểu Xuân vẫn để quyết thiếu gia ở họ Cao, tuyệt đối không ở họ Sầm như lâu nay thiếu gia vẫn lầm nghĩ." Sầm Phong ngơ ngẩn đáp ngay: "Nếu vậy tại sao ngươi khi nãy đã cố tình chiếm đoạt một vật không hề có, và nếu có thì đáng lý chỉ thuộc về ta?" Tiểu Xuân nhìn quanh, sau đó rất nhẹ nhàng khuyên bảo Sầm Phong: "Tiểu Xuân sẽ giải thích cho thiếu gia rõ, nhưng trước hết sao thiếu gia không tự tìm một chỗ nghỉ chân? Vì xem ra thiếu gia đang rất mệt, cũng bởi đây là lần đầu thiếu gia bị lâm vào cảnh tột cùng nguy khốn, suýt nữa đã mất mạng." Sầm Phong quả thật đã quá mỏi mệt, đành bất chấp nhơ bẩn, cứ buông người ngồi phịch xuống nền động, chỉ toàn đá với đá. Liền nói: "Không lẽ mọi chuyện xảy ra đều do Xuân Di cố ý làm cho chính bản thân Tiểu Điệt nghĩ sai?" Tiểu Xuân cũng tìm chỗ ngồi, nhưng vì bản tính nữ nhân vốn ưa sạch nên dĩ nhiên Tiểu Xuân đã chọn được một chỗ ít nhơ bẩn hơn. Nói ngay: "Tiểu Xuân thật là không tin thiếu gia có thể tự đoán ra, và vì thiếu gia đã nói như thế, Tiểu Xuân thật là không còn gì để che giấu. Quả thật mọi việc xảy ra đều do chủ ý của Tiểu Xuân. Để ai cũng nghĩ giữa Tiểu Xuân và thiếu gia bất quá chỉ còn một mối liên quan thù địch, hầu giấu đi chủ ý đích thực của Tiểu Xuân là vẫn luôn xem thiếu gia như tiểu chủ nhân." Sầm Phong càng thêm ngơ ngác nói ngay: "Xuân Di có thể giải thích rõ hơn được chăng?" Tiểu Xuân gật đầu: "Trước tiên thiếu gia có cảm thấy lạ khi đột nhiên ở đây xuất hiện quá nhiều nhân vật cao thủ cùng một lúc có đúng không?" Sầm Phong gật gù: "Đúng vậy, nghe Xuân Di nói Tiểu Điệt thật sự cảm thấy lạ." Tiểu Xuân mỉm cười và nói: "Và càng lạ hơn, một khi họ hiện diện nhiều đến thế nhưng thủy chung ở Huỳnh Phong Trang tịnh không có bất kỳ phản ứng nào cho thấy đáng lẽ phải phát giác ra sự xuất hiện của họ, thiếu gia nghĩ sao?" Sầm Phong hoài nghi: "Theo Xuân Di thì tại sao?" Tiểu Xuân nghiêm giọng đáp ngay: "Tiểu Xuân dĩ nhiên đã có cách giải thích, chỉ ngài thiếu gia dù nghe cũng không tin. Đấy chính là Sầm Thế Nghiêm cố tình làm ngơ. Kỳ thực ngay từ đầu đã biết có nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện." Sầm Phong ngỡ ngàng: "Nghĩa là Xuân Di bảo gia phụ, à không, Xuân Di bảo lão họ Sầm đã có dụng ý nào đó mới để những nhân vật này mặc nhiên xuất hiện cạnh Huỳnh Phong Trang, là có dụng ý gì?" Tiểu Xuân giải thích: "Theo Tiểu Xuân hiểu, chuyện lão họ Sầm có giữ Hồng Ma Bảo bí đồ là thật, và dường như lão cũng biết đã có thiếu gia ẩn thân và mục đích cảnh lão dùng độc sát hại Lệnh Đường. Nhưng thay vì xuất thủ tự sát hạ sát thiếu gia, lão lại dùng thiếu gia như vật tế thần, hầu có lợi cho mục đích nham hiểm của lão ta. Và lão đã phần nào thành công, vì kể từ lúc này trở đi, nếu tin này đồn đại ra khắp giang hồ thì ai ai cũng biết chính thiếu gia đang cất giữ bí đồ Hồng Ma Bảo, nghĩa là vật đó không còn ở chỗ lão ta nữa." Sầm Phong rúng động và nói: "Xuân Di ám chỉ gia mẫu đã thật sự chưa đắc thủ bí đồ, cho dù ngay đêm qua đã lọt vào thư phòng của lão họ Sầm." Tiểu Xuân nhún vai và nói: "Nếu chẳng phải như thế thì tại sao thiếu gia vẫn khăng khăng bảo Lệnh Đường chưa hề phó giao bất kỳ vật gì cho thiếu gia?" Và Tiểu Xuân vì tin như thế nên đã tương kế tiểu kế, cố tình làm ra vẻ tranh đoạt bí đồ, cuối cùng làm cho bọc hành trang của thiếu gia vỡ tung, chủ ý là cho ai ai cũng thấy vật đó không do thiếu gia giữ, trái lại nó vẫn ở chỗ lão họ Sầm. Và Tiểu Xuân cười gượng tiếp lời: "Tuy vậy, Tiểu Xuân thật là đắc tội vì đã khiến thiếu gia phải một phen kinh hoàng. Nhưng nếu hành động khác đi thì e rằng sau này mỗi bước đi của thiếu gia ắt sẽ bị nhiều người bám theo dò xét, dẫn đến hậu quả khó lường." Sầm Phong vỡ lẽ: "Xuân Di đã khổ tâm chỉ vì lo cho sự an toàn của Tiểu Đệ. Kẻ đáng trách chính là Tiểu Đệ vì đã có ý nghĩ nghi ngờ Xuân Di." Tiểu Xuân thở dài và nói: "Ngay khi phát hiện có nhiều người ẩn nấp theo dõi, phải chi Tiểu Xuân có cơ hội giải thích trước, ắt hẳn đã không làm thiếu gia rơi từ trên tàng cây cao xuống. Thiếu gia càng không bắt tội, chỉ càng khiến cho Tiểu Xuân này thêm áy náy." Sầm Phong kinh ngạc: "Thế Xuân Di có thể phát hiện bị họ theo dõi chứng tỏ bản lãnh thật là cao minh. Có thật Xuân Di còn thân phận thứ hai là sứ giả gì đó của Xuyên Vân Lãnh sao?" Tiểu Xuân phì cười và nói: "Theo thiếu gia thì sao?" Sầm Phong lắc đầu: "Tiểu Điệt đâu thể đoán thế nào là thật giả, chỉ thấy hoang mang vì Xuyên Vân Lệnh của Xuân Di với hai lượt xuất hiện đều khác nhau." Tiểu Xuân bảo ngay: "Lòng người luôn cháo trở và nhiều thủ đoạn, và nếu muốn bình an khi bôn tẩu giang hồ, Tiểu Xuân buộc phải chọn thái độ lúc thực lúc hư. Kế thực Tiểu Xuân chính là một trong nhiều sứ giả của Xuyên Vân Lệnh chủ, nhưng lúc nãy chỉ vì bất ngờ lâm vào cảnh đơn thân độc lực, lại phải nghĩ cho được cách cứu thiếu gia cùng thoát đi, nên Tiểu Xuân không thể không lấy thực làm hư, tạm nhân nhượng họ bước đầu để lấy thoái làm tiến. Nhờ đó khi phát động Xuyên Vân Lệnh tiễn thật, chính yếu tố bất ngờ đã giúp hai chúng ta cùng thoát hiểm." Sầm Phong nhìn Tiểu Xuân với ánh mắt cảm kích và hy vọng, nói ngay: "Xuân Di thật là tốt, liệu có thể giúp Tiểu Điệt báo thù bằng cách truyền thụ võ công cho Tiểu Điệt?" Tiểu Xuân chợt lắc đầu: "Đó là điều duy nhất Tiểu Xuân này đành phải để thiếu gia thất vọng." Sầm Phong van nài: "Có phải Xuân Di chê Tiểu Điệt tư chất không đủ để được truyền thụ võ công?" Tiểu Xuân miễn cưỡng giải thích: "Thiếu gia chưa từng luyện võ công, Tiểu Xuân này dựa vào đâu để nhận định tư chất thiếu gia là thừa hay là không đủ. Nhưng sự việc không như thiếu gia nghĩ, bởi Tiểu Xuân là người của Xuyên Vân Lệnh chủ. Giả như có được lệnh chủ chấp thuận cho phép, bản lãnh của Tiểu Xuân tuyệt đối không đủ để giúp cho thiếu gia báo thù. Điều này là sự thật, mong thiếu gia hiểu và đừng trách Tiểu Xuân." Sầm Phong chép miệng tiếc nuối và nói: "Vậy việc có liên quan đến Hồng Ma Bảo bí đồ, liệu sự thật có đúng như lời Xuân Di từng nói với Tiểu Điệt hay chẳng?" Tiểu Xuân cũng tỏ vẻ nuối tiếc và nói: "Ai cũng biết Hồng Ma Bảo là nơi thế nào cũng tàng chứa nhiều điều bí ẩn liên quan đến tuyệt kỹ võ học thượng thừa của nhiều phái võ lâm. Phải chi thiếu gia có bí đồ, nghĩa là có thể tự mình dựa vào bí đồ đó để an toàn tiến vào Hồng Ma Bảo. Nói thật, đừng nói chi đến việc thiếu gia có thể báo phục gia thù, mà cho dù có muốn dùng những tuyệt kỹ đắc thủ ở Hồng Ma Bảo để xưng bá võ lâm, vẫn là điều dễ dàng như trở bàn tay." Lời nói của Tiểu Xuân khiến Sầm Phong động tâm. Hồng Ma Bảo tọa lạc ở đâu? Vì sao không một ai có thể tiến vào, cho dù đều là biết rõ ở Hồng Ma Bảo có ẩn tàng nhiều pho tuyệt kỹ võ học? Tiểu Xuân bảo ngay: "Đó là một tòa cổ bảo, không một ai biết đã được kiến tạo từ bao giờ và được nhân vật nào bỏ công tìm thật nhiều những phiến hồng thạch để kiến tạo nên. Chỉ khi người tình cờ phát hiện và thoạt nhìn qua đều nghĩ đó là một tòa hồng bảo vô hại, do có địa thế nằm nép sâu vào chân một dãy núi gọi là Thiên Hậu Sơn. Nhưng lúc đặt chân bước vào tòa hồng bảo này, điều kỳ quái liền xảy ra là bất luận một ai khi đã đến đều vĩnh viễn mất cơ hội quay trở ra. Cho dù nhân vật đó có là cao thủ với bản lãnh nghiêng trời lệch đất như thế nào đi nữa, từng nhân vật một đều đã tuyệt tích tương tự như thế, và điều này cứ thế kéo dài cho đến nay đã gần 100 năm. Vì thế, không ai bảo ai, tất cả đều gán cho tòa Hồng Bảo thêm một chữ Ma ở giữa, để có danh xưng Hồng Ma Bảo như bây giờ. Sầm Phong bỗng cau mày. Nếu thật sự vẫn chưa có bất kỳ nhân vật nào đủ bản lãnh quay trở ra, thì dựa vào đâu để quả quyết trong Hồng Ma Bảo ẩn tàng nhiều pho võ học tuyệt kỹ? Tiểu Xuân buột miệng khen ngay. Biết đặt ra nghi vấn này chứng tỏ thiếu gia dù còn bé vẫn có nhận định tinh tế hơn không ít người. Đúng vậy, nếu chẳng có một ai quay trở ra thì lời quả quyết đó hóa ra chỉ do mọi người đơm đặt để tha hồ kháo khác nhau vào những lúc trà dư tiểu lậu hay sao? Có phải thiếu gia cũng nghĩ như thế? Sầm Phong toan gật đầu thừa nhận, nhưng bất chợt kêu lên. Biết là điều không đáng tin, nhưng Xuân Di và còn nhiều nhân vật nữa vẫn cứ tin. Không lẽ tất cả đều là sự thật, và đã từng có ít nhất một nhân vật nhờ may mắn nên đã thoát ra? Tiểu Xuân nheo nheo mắt và cười nửa miệng đáp ngay. Thiếu gia đừng có quên chính Tiểu Xuân vừa đề quyết một điều là chưa hề có bất kỳ ai an toàn thoát ra. Nào, để xem đối với mâu thuẫn này thiếu gia tự suy luận và có nhận định ra sao. Cách Tiểu Xuân cười và nheo nheo mắt làm cho Sầm Phong đỏ mặt. Vì Sầm Phong hiểu, cho dù Tiểu Xuân không nói thẳng ra thành lời, nhưng đấy vẫn là thái độ tỏ ý xem thường Sầm Phong. Và để Tiểu Xuân không thể xem thường, Sầm Phong đành tìm cách lý giải điều vừa được Tiểu Xuân bảo là mâu thuẫn. Xuân Di đoán quyết vẫn chưa một ai đã thoát ra từ Hồng Ma Bảo hay sao? Tiểu Xuân lặp lại. Đúng vậy, chưa một ai. Hoặc theo mọi người cùng nhau minh định là chưa hề nghe thấy bất kỳ nhân vật nào đã từng vào Hồng Ma Bảo để rồi được thoát ra. Sầm Phong hoang mang. Nhưng cũng theo mọi người kháo nhau là ở trong Hồng Ma Bảo vẫn chắc chắn có ẩn tàng nhiều pho võ học tuyệt kỹ. Tiểu Xuân quả quyết và nói. Dĩ nhiên có nguyên ủy để mọi người quả quyết như thế. Sầm Phong gượng cười. Chưa một ai thoát ra, thế nhưng ai ai cũng quả quyết là có nhiều tuyệt kỹ ẩn tàng trong Hồng Ma Bảo. Điều này quả là phi lý đến mức độ không thể nào tin cho được. Có chăng là họ muốn ám chỉ số võ học đã cùng tuyệt tích với những nhân vật đã từng đi vào Hồng Ma Bảo nhưng thủy chung không thể thoát ra? Ngỡ chỉ nói cho có một lời gọi là giải thích, thế nhưng Sầm Phong đã phải giật mình khi nghe Tiểu Xuân kêu kinh ngạc. Đúng rồi, và nếu thiếu gia có thể tự suy đoán ra điều này, ôi chao, nào ai dám bảo thiếu gia là người không có tư chất thông tuệ đây. Sầm Phong không dám tin bản thân vừa đoán đúng, liền nói. Xuân Di nói thật chứ, nhưng phàm những ai vào đó nhất định đều đã chết, họ lưu lại tuyệt kỹ thật sao? Và vạn nhất họ chết quá nhanh, không thể lưu lại tuyệt kỹ thì sao? Mọi người cần cân nhắc và suy nghĩ đến điểm này. Cớ sao vội hồ đồ, bảo với nhau là chỉ cần lọt vào Hồng Ma Bảo là sẽ đắc thủ toàn bộ những tuyệt học của những nhân vật đã tuyệt tích đậy. Tiểu Xuân cười lạt và nói. Về điểm này, chính chủ nhân của Tiểu Xuân là lệnh chủ Xuyên Vân Lệnh cũng từng nghĩ đến. Đồng thời cũng chính chủ nhân từng quả quyết, những nhân vật đã mất tích ở Hồng Ma Bảo tuyệt đối không thể hễ đặt chân tiến vào là chết ngay. Vì nói như thế có khác nào tự khẳng định rằng ở Hồng Ma Bảo vốn dĩ có một thế lực kỳ bí mai phục, và thế lực này vì cần giấu kín hành tung nên hạ thủ ngay bất kỳ nhân vật nào dám đường đột tiến vào. Điều này quyết không thể nào có. Sầm Phong vặc lại. Vẫn chưa một ai tiến vào và sau đó an toàn thoát ra từ Hồng Ma Bảo, đúng không? Vậy thì mọi điều đều có thể xảy ra, và bản thân lệnh chủ Xuyên Vân Lệnh càng không thể chỉ dựa vào suy luận của bản thân để nêu ra bất kỳ lời quả quyết nào. Tiểu Xuân điểm một nụ cười lạt và nói. Thiếu gia dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, biết gì mà dám có lời xem thường lệnh chủ Xuyên Vân Lệnh, vốn là chủ nhân đích thực của Tiểu Xuân. Sầm Phong cảm thấy chột dạ và nhất là có cảm giác lo ngại mơ hồ, liền nói. Vậy theo Xuân Di, lệnh chủ Xuyên Vân Lệnh đã dựa vào đâu để quả quyết như thế? Tiểu Xuân có sắc giận, nói ngay. Thiếu gia không được xem thường lệnh chủ nữa. Có như thế Tiểu Xuân mới có thể hạ cố, chịu khó giải thích đôi điều cho thiếu gia hiểu, thế nào? Sầm Phong vội gật đầu, nói ngay: "Tiểu điệt xin chấp nhận, miễn sao lời giải thích của Xuân Di phải thật là thuyết phục." Tiểu Xuân cười cao ngạo đáp ngay: "Nói về lệnh chủ thì tuyệt đối không ai thông tuệ bằng, và Tiểu Xuân có lý do để tán dương như thế. Là thế này đây, hãy giả như Hồng Ma Bảo quả thật có một thế lực thần bí, và chính thế lực này đã tuần tự sát hại bất kỳ cao thủ nào tiến vào. Nhưng thử hỏi thế lực đó có dụng ý gì khi luôn hành động như thế? Để phô trương thanh danh sao? Thiếu gia nên biết, mãi cho đến nay, dù đã gần 100 năm tồn tại, thì Hồng Ma Bảo Thủy Chung vẫn chỉ là một tòa cổ bảo mang dáng vẻ vô hại. Thế lực đó đợi đến lúc nào mới xuất đầu lộ diện để gọi là phần nào phô trương uy danh của họ đã kỳ công tạo ra? Hay là họ hạ sát các cao thủ chỉ để độc chiếm sở học tuyệt kỹ của những nhân vật này? Vậy họ đã chiếm được hay chưa? Nếu đã chiếm được, họ còn chờ gì nữa mà chưa phát động cuộc chiến tranh ngôi độc bá võ lâm? Họ chưa phát động nghĩa là họ chưa đủ thực lực. Điều này đồng nghĩa với việc họ thật sự chưa chiếm hữu bất kỳ một tuyệt kỹ võ học nào của những nhân vật từng mất tích ở Hồng Ma Bảo. Và nói đúng hơn, đây là nơi nhận định của lãnh chủ Xuyên Vân Lệnh. Ở Hồng Ma Bảo kỳ thực không hề có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Vì nếu có thì đã phải xảy ra chỉ ít là một những điều vừa diễn giải." Sầm Phong càng nghe càng thán phục, nói ngay: "Quả là những suy luận chí lý. Vậy ở Hồng Ma Bảo đã xảy ra những chuyện gì, cớ sao chẳng một ai có thể thoát ra?" Tiểu Xuân đắc ý và nói: "Thiếu gia sẽ thêm thán phục nếu biết rằng, theo lệnh chủ suy đoán, nhất định ở Hồng Ma Bảo có bố trí nhiều cơ quan hoặc những trận thế cực kỳ lợi hại. Chỉ như thế mới khiến cho bất kỳ nhân vật nào một khi tiến vào, vì bị giam hãm sinh cầm nên không có cơ hội thoát ra." Sầm Phong động tâm và nói: "Vì thế, để có thể xâm nhập Hồng Ma Bảo một cách vẹn toàn, cần phải có bí độ." Tiểu Xuân thừa nhận đáp ngay: "Và cũng nhờ bí độ, nếu người xâm nhập là thiếu gia, thì điều hiển nhiên là thiếu gia sẽ lần lượt tìm thấy tất cả những tuyệt kỹ do những nhân vật kia trước khi mệnh chung vì kiệt quệ, át thế nào cũng nghĩ cách lưu lại." Một lần nữa, Sầm Phong lại che miệng tiếc nuối và nói: "Quả là một cơ hội tốt để Tiểu Điệt có thể báo thù nếu Hồng Ma Bảo bí đồ thật sự được gia mẫu phó giao cho Tiểu Điệt. Tiếc rằng điều này đã không hề xảy ra." Tiểu Xuân nhìn dò xét Sầm Phong: "Lệnh đường không hề giao bất kỳ vật gì cho thiếu gia thật sao? Thiếu gia thử xem lại khắp người chưa? Biết đâu lệnh đường do vội nên chỉ kịp nhét vật đó vào người thiếu gia nhưng chưa có cơ hội giải thích. Vì thế, lệnh đường mới nhân lúc đối đáp với Sầm Thế Nghiêm, cố tình cho thiếu gia biết đã giao phó Hồng Ma Bảo bí đồ như hai chúng ta đã cùng nghe." Sầm Phong giật mình: "Cũng có thể lắm, để xem nào." Và Sầm Phong đã tuấn tự xem kỹ khắp người, lại còn được Tiểu Xuân tiếp tay tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lượt mà nói. Cuối cùng Tiểu Xuân bật thở ra vì thất vọng, nói ngay: "Không hề có. Vậy thì lạ thật, không lẽ đấy chỉ là lời lệnh đường dọa, và Sầm Thế Nghiêm liền nhân đó cố tình để cho mọi người biết tin bí đồ Hồng Ma Bảo đã do thiếu gia cất giữ, một mưu kế di họa giáng đông thật là khéo." Sầm Phong cũng thất vọng không kém, đáp ngay: "Vậy là sau này bất luận ai hễ có ý đồ chiếm đoạt bí đồ Hồng Ma Bảo đều đổ xô truy tìm Tiểu Điệt, trong khi đó bí đồ vẫn ở trong tay Sầm Thế Nghiêm." Tiểu Xuân chợt đứng lên: "Điều khó khăn này của thiếu gia Tiểu Xuân cam bất lực vì không thể giúp được gì. Cũng xin nói thẳng, có lẽ tình thế của Tiểu Xuân e khó khăn chẳng kém gì thiếu gia. Bởi vì giờ đây không riêng Vạn Xà Giáo nhất định đang dốc sức tìm, kể cả Huỳnh Phong Trang át hẳn cũng thế, do đã phát hiện Tiểu Xuân kể như không từ vẫn biệt. Tiểu Xuân lo cho thân còn không xong." Sầm Phong kinh hãi cũng đứng lên, nói ngay: "Xuân Di định đi đâu, không thể đưa Tiểu Điệt cùng đi hay sao?" Tiểu Xuân mắt nhìn quanh thạch động, cuối cùng phóng tầm thị tuyến ngó ra ngoài và nói: "Nếu chúng ta cứ thế này đồng hành sẽ là đối tượng dễ bị địch nhân phát hiện. Tiểu Xuân sẽ đi trước, sau đó nếu thiếu gia thấy tình hình không có gì bất ổn, át tự hiểu những kẻ truy kích đã bị lạc hướng. Thiếu gia cứ đợi đến lúc trời sập tối hãy đi. Và điều quan trọng là thiếu gia lúc quyết định đi, đừng có bao giờ quên nhìn trước trông sau. Kể cả hai tai, lúc nào cũng vận dụng toàn bộ thính lực để nghe ngóng. Sinh mạng của thiếu gia còn hay mất đều tùy thuộc vào từng hành vi có cẩn trọng hay không. Nói tóm lại, vận mạng mỗi người đều do tự bản thân định đoạt. Mong thiếu gia đừng bao giờ quên điều thoạt nghe tưởng rất là tầm thường, nhưng kỳ thực lại hết sức bổ ích đó. Xin bảo trọng. Sầm Phong bàng hoàng đến nỗi đã tự bật kêu ngoài chủ định. Xuân Di không thể đi như vậy được. Tiểu Xuân vì chưa thật sự bỏ đi nên vừa nghe Sầm Phong kêu liền nhướng mắt và hỏi vặn lại qua khóe miệng cười cười. Tại sao Tiểu Xuân không thể bỏ đi? Sầm Phong gượng gạo đáp ngay. Vì Xuân Di từng bảo đã nguyện ý xem Tiểu Điệt là tiểu chủ nhân. Tiểu Xuân không sao giữ nổi khóe miệng, cười khinh bạc, đành để buông trễ xuống trong lúc tìm lời biện bạch. Nhưng sự thật thì Tiểu Xuân cũng đang lâm cảnh lực bất tòng tâm. Lẽ nào thiếu gia không nhận ra và cảm thông cho Tiểu Xuân? Sầm Phong chợt hít vào một hơi thật là dài, đáp ngay. Liệu Xuân Di có còn nhận bản thân bị bất lực nữa không, nếu bên mình Tiểu Điệt thật sự có cất giữ bí đồ Hồng Ma Bảo? Tiểu Xuân biến sắc mặt. Thiếu gia có ý ám chỉ từng hành vi Tiểu Xuân ứng cứu thiếu gia đều vì lòng tham, chỉ mong chiếm đoạt Hồng Ma Bảo bí đồ. Sầm Phong nhăn nhó tỏ vẻ áy náy và nói. Tiểu Điệt chỉ thuận miệng hỏi như thế thôi, tuyệt đối không có ý oán trách hoặc bảo Xuân Di có lòng tham. Tuy vậy, giả như lúc này Tiểu Điệt thật sự có cất giữ bí đồ Hồng Ma Bảo, lẽ nào Xuân Di không tiếp lực, nghĩ cách và giúp Tiểu Điệt toại nguyện? Huống hồ Tiểu Điệt lại không có võ công, nếu muốn từ đây một mình đi đến Hồng Ma Bảo chắc chắn chỉ là điều thiên niên vạn nạn. Tiểu Xuân bị lời nói của Sầm Phong thuyết phục, đáp ngay. Thiếu gia hiện có cất giữ bí đồ. Sầm Phong lắc đầu và gượng cười. Nếu có, nhất định lúc nãy Tiểu Điệt và Xuân Di đã tìm thấy. Đấy là Tiểu Điệt chỉ giả dụ thế thôi. Tiểu Xuân cũng chậm chậm lắc đầu. Từ giả dụ đến hiện thực quả là một khoảng cách rất là xa diệu vậy. Và chính vì đã là minh bạch thiếu gia hoàn toàn không cất giữ bí đồ, nên khi nãy Tiểu Xuân mới có quyết định như thế. Đó là chúng ta phải làm sao để tự giữ nguyên vẹn sinh mạng của từng người trong chúng ta. Không có bí đồ để mạo hiểm, điều này có nghĩa là chúng ta càng mạo hiểm càng tự dẫn thân vào tử địa. Không được đâu thiếu gia, chúng ta chỉ còn mỗi một cách là phải phân khai. Mong thiếu gia hãy làm theo cách đã được Tiểu Xuân chỉ điểm. Xin bảo trọng. Và lần này vừa dứt lời thì Tiểu Xuân liền quay lưng bước đi. Sầm Phong tuyệt vọng nhìn theo, hoàn toàn không nghĩ được cách nào khác sở dĩ để giữ chân Tiểu Xuân lại. Không bao lâu sau, ở thạch động âm u chỉ còn lại mỗi một mình Sầm Phong với nét mặt và bộ dạng khẩn trương vì có quá nhiều điều lo nghĩ. Chợt Sầm Phong hốt hoảng kêu váng lên. Xuân Di, có rồi, Tiểu Điệt đã biết gia mẫu dùng cách gì để giao phó bí đồ Hồng Ma Bảo cho Tiểu Điệt rồi. Xuân Di hãy mau quay lại giúp Tiểu Điệt hoàn thành ý nguyện này. Sầm Phong kêu một hồi, sau đó vừa sòng sọc chạy đuổi theo Tiểu Xuân, vừa lớn tiếng kêu như thế lần thứ hai. Nhưng không có Tiểu Xuân quay lại, thay vào đó hình ảnh của Tiền Giả Kim bỗng đột ngột xuất hiện ngay phía trước lối Sầm Phong đang chạy đến. Tiền Giả Kim nở một nụ cười đắc ý, cho dù bản thân đang thở hồng hộc, có lẽ vì vừa mới học tốc chạy đến, do bất ngờ nghe tiếng kêu của chính Sầm Phong, Tiền Giả Kim chợt hất hàm hỏi Sầm Phong. Tiểu Oa Nhi vừa gọi tiện nhân Tiểu Xuân, sao lạ vậy? Vì lẽ ra ngươi phải oán hận do ả cũng từng có hành vi muốn chiếm đoạt bí đồ của ngươi, đúng không? Hay ta đã bị ả và ngươi lừa? Kỳ thực đấy chỉ là kế để ả giúp ngươi thoát mạng. Sầm Phong nhìn về phía sau lưng Tiền Giả Kim và thêm một tầng thất vọng nữa, vì mãi đến lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Xuân quay lại. Phát hiện ánh mắt này của Sầm Phong, Tiền Giả Kim cười cười và nói. Người ngóng trông ai? À, Tiểu Xuân đó sao? Vô ích thôi, vì lúc này ả dù có ba đầu sáu tay vẫn không đủ đầm lược xuất hiện để nam mạng. Người có biết nguyên nhân vì sao chăng? Đó là vì vừa nghe tiếng ngươi kêu, ta đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực này. Sẽ không một ai đủ bản lãnh xông pha để lọt vào hoặc tiến ra nếu chưa có lệnh của ta, biết chưa? Sầm Phong giật thót mình và bất ngờ dẫm chân thình thịch, nói ngay: Tôn giá phong tỏa như thế liệu có ích gì? Một khi vẫn để Xuân Di của Tiểu Điệt vì đã lỡ đi nên có muốn quay lại cũng không thể. Tiền Giả Kim cau mặt nhìn Sầm Phong bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao, ngươi muốn ả quay lại sao? Ta cũng muốn như thế, nhưng nếu ả không dám quay lại thì sao? Sầm Phong vẫn dẫm chân ra vẻ nôn nao. Vì nơi Gia Mẫu hiện cất giữ bí đồ, rất có thể Xuân Di cũng sẽ tự đoán biết. Và nếu Xuân Di không thể quay lại, trong khi chư vị vẫn mãi phong tỏa nơi đây, vạn nhất Xuân Di nảy ý tham và quyết định sẽ chỉ một mình độc chiếm bí đồ thì sao? Tiểu Điệt sẽ mất cơ hội tiến vào Hồng Ma Bảo, kể cả vạn xà giáo của chư vị cũng thế. Tiền Giả Kim vừa đảo mắt suy nghĩ, vừa gật gù. Nhưng ta vừa nghe ngươi kêu, bảo là đã đoán biết chỗ mẫu thân ngươi cất giữ bí đồ. Ngươi chỉ mới đoán ra và định chưa có cơ hội nào thổ lộ cho ả biết. Ả đâu thể tự đoán và đã quyết định độc chiếm như ngươi đang có ý lo sợ đây. Sầm Phong chán ngán thở dài. Tôn giá nghĩ như thế là lầm. Mà cũng phải thôi, vì tôn giá làm gì biết giữa Xuân Di và Tiểu Điệt đã có một lúc lâu bàn định tất cả mọi điều có liên quan đến nơi át hẳn đang cất giấu bí đồ. Nhưng Xuân Di đi đi rồi cũng sẽ đoán biết, nhất định như thế. Tiền Giả Kim bắt đầu nôn nóng. Vậy ngươi nói đi, bí đồ Hồng Ma Bảo hiện nay đang cất giấu ở đâu? Sầm Phong giật mình. Tại sao Tiểu Điệt phải nói cho tôn giá biết? Và khi biết rồi thì sao? Liệu tôn giá có cho phép Tiểu Điệt lấy lại bí đồ, hoặc chỉ ít là hứa lời, buông tha và không sát hại Tiểu Điệt? Tiền Giả Kim vụt cười lạt và nói: Ngươi không hiểu tại sao ngươi phải nói sao? Vì nếu ngươi không nói, ta cũng có cách bắt ngươi phải nói. Đến lúc đó, ta e ngươi có hối hận cũng đã quá muộn. Sầm Phong kinh hãi. Tôn giá định dùng nhục hình với ta, bất luận ta chỉ là một đứa bé và nhất định là không có võ cộng. Tiền Giả Kim phá lên cười sằng sặc. Vô độc bất trượng phu, và để đạt mục đích nào phải chỉ một mình ta không ngại dùng mọi thủ đoạn. Sẽ tốt hơn cho ngươi nếu ngoan ngoãn tự nói ra, thay vì đợi ta dùng đến cực hình. Ha ha ha. Sầm Phong thật sự phẫn nộ đáp ngay: Nếu tôn giá dùng nhục hình thì mãi mãi đừng mong chạm được tay vào bí đồ. Ta thà để Xuân Di chiếm hữu vẫn hơn. Tiền Giả Kim lập tức lạnh giọng: Ngươi nhất định không nói. Sầm Phong rúng động bước lùi lại. Đối phó với một đứa trẻ không có võ công, tôn giá thật sự không biết hổ thẹn hay sao? Tiền Giả Kim bước sát theo chân Sầm Phong, đồng thời còn bất ngờ cho tay vào người để lấy ra một vật tự ngo ngoe sinh động. Trên tay ta là một loại độc xà có chất độc vào hạng có 102. Chất độc đó tuy không có thể khiến ngươi chết ngay, nhưng chính nỗi đau do độc chất gây ra sẽ khiến ngươi như người sống dở chết dở. Và lúc đó, dù ngươi có van xin, ta cũng không thể ban cho ngươi cái chết. Chỉ trừ phi ngươi chịu thổ lộ những gì ta muốn biết. Ngươi có muốn thử không? Sầm Phong nuốt nước bọt ừng ực, mắt thì đau đớn nhìn vào tay họ Tiền, nơi quả thật đang có một con tiểu xà ngo ngoe ngọ nguậy, làm cho lớp vảy sáng xanh trên thân tiểu xà luôn lấp lánh, phản chiếu ánh dương quang của buổi xế chiều. Tôn giá đừng quên ta là Sầm Phong, đại thiếu gia duy nhất của Huỳnh Phong Trang. Nếu ta có mệnh hệ nào, Huỳnh Phong Trang liệu có tha thứ cho tôn giá hay chẳng? Tiền Giả Kim cười ngạo nghễ và nói: Ta thật sự không muốn xem thường Sầm Thế Nghiêm, nhưng biết sao được mỗi khi quanh đây chỉ có một mình ngươi với ta, và Sầm Thế Nghiêm không hề phát giác vì ngươi đã chết. Và ngươi đã chết thì làm gì có cơ hội để cáo giác nữa đây, ha ha ha. Nghe Tiền Giả Kim cười, Sầm Phong đột ngột xoay người và bất thần bỏ chạy. Vừa chạy, Sầm Phong vừa gào rằng: Tôn giá chỉ có một mình thật sao? Vậy ta không sợ, huống hồ Xuân Di thế nào cũng quay lại cứu ta. Ôi Xuân Di, hãy mau cứu Tiểu Điệt. Ôi Xuân Di. Tiền Giả Kim động nộ, lập tức thi triển khinh công lao chồm vào hậu tâm của Sầm Phong. Người nhẹ không ưa chỉ ưa nặng, tiền giả kim ta nếu để ngươi thoát thì còn gì thể diện đường chủ ngoại vi đường, mau đứng lại ngay. Lập tức ở gáy áo ngay phía sau đầu Sầm Phong bị một vật chạm móc vào, làm Sầm Phong kinh hoàng gào thất thanh. Ối, tiểu điệt đã bị lão họ Tiền bắt rồi, Xuân Di hãy mau mau hiện thân cứu nguy tiểu điệt với. Ối chào. Sầm Phong càng kêu thì toàn thân càng bị giữ lại, sau đó lại bất ngờ bị nhấc bổng lên cao. Ngỡ đấy là do Tiền Giả Kim tiến hành việc bắt giữ, nào ngờ Sầm Phong được nghe chính thanh âm của Tiền Giả Kim gầm quát to: Thiền Võng Điếu Nhân, tiểu tử họ Thạch quả to gan, dám cùng bồn giáo Vạn Xà đối đầu mà không sợ hậu quả hay sao? Vậy là ngươi muốn chết rồi. Toàn thân Sầm Phong vẫn bị nhấc bổng lên cao, và lúc có một lực đạo xuất hiện từ phía dưới hất ngược lên, đó là trường kình của Tiền Giả Kim giận dữ quật với theo, sắp chạm vào Sầm Phong thì chợt thân hình của Sầm Phong bị kéo bắn qua một bên, vừa vặn để lực đạo của họ Tiền lao sượt qua người Sầm Phong khiếp lạnh. Ào một tiếng, biết đã thoát và người cứu dù chỉ là nhân vật có danh xưng Thiên Võng Điếu Nhân Thạch Hạo Nhân, đồng thời dụng ý cứu chính là để bắt giữ, nhưng Sầm Phong vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với để cho Tiền Giả Kim chế ngự. Nhưng tâm trạng nhẹ nhõm của Sầm Phong vụt tan biến khi phát hiện Tiền Giả Kim vẫn quyết liệt tung người bám theo. Đồng thời với sắc mặt giận dữ và đầy độc ác, Tiền Giả Kim còn ném bay một vật từ trong tay về phía đang có lực đạo kéo giật ngược Sầm Phong. Người đã chán sống thì đừng trách bổn đường chủ độc ác. Vù một tiếng, Sầm Phong vì bị lôi kéo theo chiều giật ngược nên dễ dàng nhận ra vật được họ Tiền ném đến chính là con tiểu xà lấp lánh vẫn xanh biếc. Và Sầm Phong còn hiểu đối tượng bị tiểu xà nhắm tới chẳng phải ai khác mà chính là Thạch Hạo Nhân, nhân vật đang dùng thứ vũ khí lạ đời gọi là Thiên Võng Điếu Nhân để kéo Sầm Phong đi. Nhưng lúc Sầm Phong chờ tiếng kêu rú của Thạch Hạo Nhân, kẻ thế nào cũng bị tiểu xà ngoạm vào, thì bất chợt có tiếng một nữ nhân cười lanh lảnh nói ngay: Tiền đường chủ oai danh vang dậy, không lẽ chỉ dựa vào toàn những thủ đoạn bất minh như thế này? Nhưng tiếc thay lại gặp phải Mạc Thanh Sầu tiểu nữ, đánh đắc tội tiền đường chủ một phen vậy thôi, ha ha ha. Mạc Thanh Sầu có ngoại hiệu là Thiểm Điện Phi Đao. Sầm Phong nhớ rất rõ điều đó, vì thế vừa nghe tiếng Mạc Thanh Sầu, Sầm Phong lập tức mường tượng được ngay cảnh con tiểu xà của Tiền Giả Kim thế nào cũng bị tia hàn quang chính là mũi phi đao của Mạc Thanh Sầu kết liễu. Diễn biến đã xảy ra đúng như thế, vì Sầm Phong chợt nghe vang lên một tiếng chạm khô khan và ngân dài. Tiếng chạm khiến Sầm Phong nghĩ ngay đến cảnh hai vật thật là cứng vừa va chạm vào nhau, vì thế một ý nghĩ kỳ quái cũng lập tức xuất hiện trong tâm thức của Sầm Phong. Mũi phi đao cứng thì đúng rồi, nhưng để có tiếng chạm ngân dài là thế, lẽ nào toàn thân con tiểu xà sắc xanh cũng cứng tương tự? Đúng lúc này, Sầm Phong chợt nghe tiếng Mạc Thanh Sầu suýt xoa: Không ổn rồi, Thạch Bằng Hữu, độc xà của lão Tiền Đường hình như là độc vật hãn thế, mũi thiểm điện phi đao của ta hoàn toàn vô hại đối với quái xà của lão tạ. Lập tức có tiếng Thạch Hạo Nhân vang lên đáp lại: Không ngăn được độc vật, không lẽ mà cô nương cũng không có cách nào ngăn cản chủ nhân của nó? Nhanh lên, vì Thạch Mẫu khó lòng chi trì như thế này lâu hơn. Sầm Phong chợt bắt gặp Tiền Giả Kim chu miệng huýt sáo. Cùng lúc đó, Sầm Phong cũng nghe tiếng Mạc Thanh Sầu kêu hoảng hốt: Lão đang thu hồi độc xà, nhất định sẽ ném ra lần nữa, hay là thôi, chúng ta đành bỏ cuộc vậy. Sầm Phong vẫn bị lôi kéo băng băng và nghe nhân vật đang kéo Sầm Phong cứ quả quyết quá to: Nếu giữ đúng theo thỏa thuận, chỉ cần có người ngăn cản lão Tiền, Thạch Hạo Nhân này quyết chắc sẽ có cách không để tiểu Oa Nhi tuột khỏi tay. Tiền Giả Kim bỗng cười ngạo nghễ và đáp: Bổn đường chủ thì không nghĩ như thế, vì bản lãnh của hai ngươi dù có hợp lại cũng không phải đối thủ đáng để ta lo lắng. Trái lại, giờ đến lúc Thạch tiểu tử ngươi phải lo cho sinh mạng bản thân, xem đây, ha ha ha. Bằng cách dùng tiếng sáo miệng điều động, Tiền Giả Kim đã khiến cho con tiểu xà có lớp vảy sáng xanh bỗng uốn ngoặt người và thần tốc lao thần nhanh vào Thạch Hạo Nhân. Sầm Phong đoán biết chắc như thế, vì thấy bóng Tiểu Xà lao đi như một vệt mờ, vượt qua bản thân Sầm Phong để nhắm vào nhân vật đang lôi kéo Sầm Phong, chính là họ Thạch. Có tiếng Thạch Hạo Nhân hô hoán khẩn trương: "Mà cô nương mau đón lấy Tiểu Oa Nhi và lập tức tiến hành theo kế đã định." Tiếng quát vừa dứt thì cũng là lúc thân hình Sầm Phong đột ngột bị giật quăng qua một bên. Chỉ thoáng mắt sau, Sầm Phong lập tức có cảm nhận bản thân đã bị một bàn tay chộp giữ, và hiểu đấy chính là Mạc Thanh Sầu với ngoại hiệu Thiểm Điện Phi Đao. Cũng lúc này, Thạch Hạo Nhiên một lần nữa quát vang: "Dùng độc xà để mong đắc thổ, át lão tiền chưa biết thiên võng của Thạch Hạo Nhiên này ngoài công năng điếu nhân còn có một diệu dụng khác là điếu xà sao? Chúng này." Sầm Phong bị chuyển qua tay của Mạc Thanh Sầu, và dĩ nhiên được Mạc Thanh Sầu khẩn trương dùng khinh thân pháp đưa đi. Nhờ đó, Sầm Phong có cơ hội mục kích cách đối phó của Thạch Hạo Nhiên với con Tiểu Xà quả nhiên đang lao nhắm vào y. Thạch Hạo Nhiên giữ trong tay một đoạn dây có cột thêm một móc nhỏ cong tựa lưỡi câu. Lúc con Tiểu Xà lao đến, Thạch Hạo Nhiên giữ mạnh cánh tay đang nắm giữ đoạn dây. Động thái này lập tức điều động, làm cho đoạn dây tung xoắn lại thành nhiều vòng nhỏ, với cái móc cứ nhăm nhăm mổ vào phần thân sinh động của con Tiểu Xà. Tiểu Xà thật là thông linh, thấy bản thân bị dị vật uy hiếp, liền tự uốn thân như muốn lẩn tránh cái móc cong nguy hiểm. Trong khi đó, vẫn tìm cách lao tiếp tục vào họ Thạch, theo mệnh lệnh vẫn đang được Tiền Giả Kim dùng tiếng sáo miệng thúc giục. Nhưng dụng tâm của Thạch Hạo Nhân dường như không chỉ trông chờ vào cái móc câu, và bằng chứng là khi thấy Tiểu Xà thừa linh hoạt để tránh thoát cái móc, Thạch Hạo Nhân chợt cười vang, đồng thời dùng tay giật thần mạnh vào đoạn dây được y gọi là thiên võng. Quái xà có dẫu vẫn cứng tựa kim thiết, nhưng dẫu sao vẫn là thứ sinh vật ngu muội hạ đẳng, đâu thể đối phó nổi những mưu định tinh quái của ta. Tiểu xúc sinh ngươi tự chui vào rọ rồi, ha ha ha. Những vòng nhỏ được tạo ra từ đoạn dây thiên võng qua cách điều động đầy biến hóa của Thạch Hạo Nhân liền thít chặt lại, và vật bị thít chẳng là gì khác ngoài đoạn thân uốn éo linh động của con Tiểu Xà. Diễn biến này khiến Tiền Giả Kim biến sắc, lão động nộ quát vàng: "Người chắc chắn sẽ chết không toàn thây nếu dám gây tổn hại đến Bích Linh Tiểu Xà của ta, đỡ trưởng." Toàn thân Tiền Giả Kim đã xé gió lao đi, đồng thời còn tung một trường kình cực kỳ uy mãnh vào Thạch Hạo Nhân. Sầm Phong bị Mạc Thanh Sầu đưa đi xa dần, và hình ảnh cuối cùng còn nhìn thấy là Thạch Hạo Nhân do bị trường phong của đối phương uy hiếp nên đã vội vã giật mạnh dây thiên võng, cố tình ném con Tiểu Xà có tên là Bích Linh cho bay thẳng vào đạo trưởng phong của họ Tiền. Và lúc này Tiền Giả Kim vì không ngờ Thạch Hạo Nhân có cách ứng phó như thế, sợ đạo trưởng phong của chính mình có thể gây tổn hại cho Bích Linh Tiểu Xà, nên lão cố vội thu hồi trưởng lực một cách vô vọng. Bùng một tiếng, Bích Linh Tiểu Xà vô tình bị trúng trưởng, đành chịu hất bay xa, hóa thành một vệt mờ, khó thể nhận biết đâu là phương hướng của Bích Linh Tiểu Xà bị tống đến. Sầm Phong nhắm mắt lại, nhẹ thở vào, vì tin rằng vậy là trên đời này át hẳn vừa có một độc vật với chất độc có 102 đã bị siêu sinh. Nhưng cũng chính lúc đó, bỗng có một vật chọc mạnh vào thân của Sầm Phong đau nhói, và cảm giác đau lan tỏa thật nhanh, làm tê liệt ngay tức khắc mọi cảm giác khác cùng với mọi ý nghĩ nào khác của Sầm Phong. Điều đó khiến cho Sầm Phong mau chóng chìm vào cõi vô thức.